Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1415, piano cùng kèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết được tình hình này, hắn chẳng còn gì tốt mà do dự. AI xuất hiện ở đây, không trừ một ai, đều bị giết sạch đến khi Tô Viễn không còn thấy một bóng người sống nào trong tầm mắt. Silent Hill đã xâm chiếm hơn nửa thế giới linh dị này. Cứ thế này, chưa đến một tiếng nữa, trạm tình báo của tổ chức quốc vương này sẽ bị Tô Viễn tự tay phá hủy. Nhưng dù đến nước này, nguồn gốc linh dị, tức là vị quốc vương của tổ chức quốc vương kia vẫn chưa xuất hiện. Thấy vậy, Tô Viễn nhíu mày. Cái nơi chỉ cho phép ý thức xâm nhập, nếu là một vùng đất linh dị, thì nhất định cần người ngự quỷ duy trì. Thế mà Tô Viễn ăn mòn nơi này cũng đã một khoảng thời gian. Cũng giết không ít người đi vào đây, đối phương không thể nào không phát hiện ra, có lẽ hắn vẫn đang chờ đợi một cơ hội, có thể tùy thời tấn công mình. Nghĩ vậy, trên mặt Tô Viễn hiện lên vẻ tàn nhẫn. Nếu vậy, hắn sẽ chờ xem đối phương rốt cuộc chịu thả ra bao nhiều con mồi, đến một hắn giết một. Dưới sự tác động của ý thức Tô Viễn, vô số mặt người trùng cùng những quái vật trong Silent Hill bắt đầu chen chúc lao ra, chủ động tấn công những người sống xuất hiện ở đây, không còn giới hạn trong phạm vi Silent Hill. Giây phút này, có lẽ do tổn thất quá lớn, hoặc là do sự xâm lấn quá hung hãn của Tô Viễn, một chiếc piano màu đen quỷ dị bắt đầu xuất hiện trước mặt Tô Viễn, rồi chiếc piano đen này tự động chơi lên một bản nhạc trống rỗng, quỷ dị vang vọng khắp nơi, thậm chí lúc này còn vượt qua cả trở ngại linh dị, chuyên vào Silent Hill, rồi lan ra khắp bên trong Silent Hill. Những tình báo viên đang bị tấn công không ngừng lúc này cũng nghe thấy bản nhạc, mắt họ sáng lên, có chút mừng rỡ đứng dậy. Tựa hồ như cứu tinh của họ đã đến, rốt cuộc cũng chịu ra mặt rồi. Ánh mắt Tô Viễn ngưng lại, nhìn chằm chằm chiếc piano đen cách đó không xa, chỉ thấy những phím đàn trắng đen trên piano không ngừng lên xuống, như thể có người đang chơi, nhưng lại không nhìn thấy người chơi. Chờ thêm một lát, hình như nhận ra dù có chơi nhạc cũng không thể ngăn Tô Viễn tiếp tục ra tay với những người kia. Trước cây đàn piano đen quỷ dị đó xuất hiện một thân ảnh mơ hồ, thân ảnh ấy như thể muốn tan biến bất cứ lúc nào, không nhìn rõ được hình dạng, chỉ biết người đó mặc một bộ đuôi tôm màu đen, như một hồn ma đang nghiêm túc chơi đàn. Theo sự xuất hiện của bóng người, trong tiếng nhạc quỷ dị trống rỗng dường như ẩn chứa một loại sức mạnh đáng sợ không nói nên lời. Lúc này, Tô Viễn cảm thấy ý thức của mình như thể không thể khống chế được, muốn bay về phía cây đàn piano đen kia, bị nó hút vào, chìm sâu trong bóng tối. Nhưng hiện tượng này chỉ kéo dài trong giây lát, hắn nhanh chóng tỉnh táo lại. Dù sao với trình độ hiện tại của hắn, chỉ một bản nhạc muốn khiến hắn sa ngã thì cũng chẳng cần đánh với tổ chức quốc vương làm gì, cứ rửa sạch sẽ cổ chờ chết là được rồi. Thấy chiêu này dường như vô dụng với Tô Viễn, người chơi đàn bắt đầu đổi giai điệu, tần suất chơi đột ngột thay đổi, khiến bản nhạc vốn không hề linh hoạt do tốc độ tăng lên mà dần dần biến đổi, dần dần không còn giống một bản nhạc nữa, mà là một mớ âm thanh tạp nham chói tai, khiến người ta phải bịt tai lại. Ngay lập tức, những người bị kéo vào Silent Hill bắt đầu mờ dần. Thế mà lại thoát khỏi nơi này, muốn quay lại đại sảnh vàng son lộng lẫy kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ vậy, tốc độ ăn mòn của Silent Hill cũng chậm lại. Theo một nghĩa nào đó, đây đã được coi là một loại tấn công băng linh dị, đồng thời chỉ nhắm vào ý thức. Ngay cả Tô Viễn cũng thấy rất chói tai, nếu là người bình thường chắc chắn khó mà chống đỡ nổi. Nhưng mảnh ghép piano ra có lẽ vẫn chưa hoàn chỉnh, có lẽ phải thêm cả lời nguyên hộp nhạc, cùng với tiếng nhạc linh dị lưu lại trên chiếc piano cũ kỹ trong khách sạn Caesar, ba thứ kết hợp mới là mảnh ghép hoàn chỉnh. Mà lúc này, piano ra chỉ có được một đoạn nhạc, một chiếc piano đen linh dị cũng chỉ có thể khiến Tô Viễn bối rối mà thôi. Không do dự, Tô Viễn lập tức phản công, hắn lấy ra một vật, là một cái kèn. Đặt lên miệng thôi. Vật này cũng là một vật phẩm linh dị, có được thông qua đánh dấu, chỉ là Tô Viễn rất ít khi dùng, hay nói đúng hơn, giờ mới là lần đầu tiên dùng. Tuy Tô Viễn chẳng hiểu gì về âm nhạc, nhưng giây phút tiếng kèn vang lên, như ma âm xuyên tai, tiếng đàn. Piano lập tức bị phá vỡ, tiếng kèn đáng sợ bắt đầu đối kháng với. Tiếng đàn, kèn một vang, cha mẹ nuôi không còn. Một loại âm thanh kèn khủng bố khó diễn tả bằng lời nói, thẳng vào lòng người, như có một con quỷ sống sờ sờ chui vào đầu. Khiến người vô cùng đau đớn, đầu như muốn nổ tung. Piano ra nghe thấy, mặt mày run rẩy, trên mặt lộ vẻ thống khổ. Máu tươi không ngừng chảy ra từ mắt, tai mũi bị quấy nhiễu. Nghiêm trọng, ngay cả việc chơi đàn cũng trở nên lộn xộn. Mà trong cuộc đối kháng linh dị này, những nhân viên tình báo của tổ chức quốc vương khác bị cuốn vào còn thảm hại hơn, họ vốn tưởng Piano ra đến cứu mình, giúp mình thoát khỏi thế giới khủng khiếp này, thế nhưng trong quá trình giao tranh của cả hai, dư ba của cuộc đối kháng linh dị lại ảnh hưởng đến tất cả mọi người không phân biệt, họ căn bản không thể nghe nổi hai loại âm thanh đáng sợ đó, ý thức trong nháy mắt liên nổ tung, biến mất ngay tại chỗ, mà điều này dẫn đến hậu quả là những nhân viên tình báo này bị chết não, không còn một chút dấu hiệu giấy giụa nào, chết lặng lẽ. Không một tiếng động, hàng loạt nhân viên tình báo gục đầu xuống, chết không rõ nguyên nhân, ý thức chết đi, cơ thể họ cũng bắt đầu nhanh chóng biến mất. Khỏi nơi này, ở trong hiện thực tương ứng, họ cũng sẽ chết. Chỉ là so với Piano ra, Tô Viễn phản ứng tốt hơn nhiều, hắn chỉ thấy đau đầu, chứ không đến mức thất khiếu chảy máu như đối phương. Chẳng mấy chốc, một bản nhạc kết thúc, Tô Viễn ngừng thổi kèn. Piano ra cũng buông phím đàn. Lúc này, cả hai đều không tiếp tục chơi, Tô Viễn nhìn đối phương với vẻ mặt nửa cười nửa không, còn Piano ra thì tỏ ra rất kiêng dè, người căn bản không hiểu nghệ thuật, thổi thứ gì vậy, đúng là đang sỉ nhục âm nhạc. Piano ra mở miệng, giọng nói lộ rõ sự bất mãn với Tô Viễn, hắn cho rằng nghe nhạc là một chuyện thần thánh và trang nghiêm. Còn Tô Viễn thì thổi cái gì vậy, hoàn toàn là nổi hứng, cứ thổi loạn xạ, toàn bộ đều là tạp âm, ảnh hưởng đến màn trình diễn của hắn. Đối với điều này, Tô Viễn cười khẩy, sỉ nhục, hừ, ngươi nói ta không hiểu âm nhạc, trong mắt ta, ngươi mới là kẻ không hiểu nghệ thuật, biết đây là gì không? Đây là quốc túy của nước ta, mang theo hơi thở cuộc sống của con người, hiểu không, đồ nhà quê, cách chương.